Ngũ bá chí tôn và những tuyệt thế giai nhân. Chương 5, đụng độ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhíu mày nhìn người điều khiển chiếc xe đua màu đen của mình. Chiếc xe của nó tuy nó không điều khiển nhưng vẫn thản nhiên về đầu. Hai xe này cùi vãi chưởng, vận tốc tối đa còn quá kém. Vích thất vọng vì trong năm người anh là người chậm nhất. Lần sau chúng ta phải chuẩn bị trước mới được. Zaz, ê, năm người kia các anh là cái gì mà đòi lấy xe của chúng tôi phá hả? Hania, xe của các cô bằng chứng. Ray quay lại đanh mặt nhìn tụi nó. Tên xe của chúng tôi ở phía sau kìa. Vani chỉ về phía sau. Bọn hắn quay lại thì lập tức tụi nó bay tới đá bọn hắn. Bọn hắn đã phát hiện sớm điều này và chờ tụi nó tới thì tránh né. Hừ, cô em mà chiêu này xưa quá rồi. Với lại anh nói thẳng, thực ra tụi anh cũng chả hứng thú đâu, chẳng qua là tụi anh chưa có chuẩn bị nên xài đỡ mấy chiếc này thôi. Những chiếc này phải nói là quá là cùi và lạc hậu nên thay cái mới đi. Jas nhếch môi, cái gì? Hena chố mắt tức giận. Thôi nhé, bọn anh có việc bận rồi, xe cô có hư hại gì mấy cô em có thể lái tiếp, bọn anh cáo từ. Vích nói rồi cả đám bọn hắn lập tức rảo bước rời khỏi dốc từ thần. Nó nhíu mày nhìn người con trai đứng giữa nhíu mày. Tụi mày có thấy họ quen quen cô? Nó, nghe mày nói vậy tao cũng cảm thấy có chút chút. Hania, lúc nãy chúng ta tấn công họ nhưng họ nhanh nhẹn. Em, đã bật người về phía trước để tránh đòn, có thể thấy họ cô tầm thường. Nó, người có thể tránh được những cú tấn công đó quả thật cô nhiều, cô lẽ bọn họ là. Vẫn chưa đủ chứng cứ, chúng ta vẫn không thể khẳng định, có phải họ cô đi kiểm tra xe của chúng ta đã. Tian, xe cô có bị gì hết, họ chắc chắn là những tay chơi xe chuyên nghiệp. Hania kiểm tra, hay rồi, đây chúng ta có đối thủ rồi. Vani, thôi về tìm kiếm thông tin về họ và mai mốt thách đấu với họ. Nó nhếch mép cười lạnh rồi sau đó cả bọn kéo nhau trở về. Trở lại với tụi hắn. Hú hồn, may mà chúng ta tránh kịp, nếu không chúng đã bị họ cho anti rồi. Leo, Ezra, mày thấy bọn họ giống ai không? Ray, cô quan tâm việc chúng ta cần làm là tìm ra 5 viên thiên thạch, những việc khác không cần để ý nhiều. Hắn lãnh đạm rồi lạnh lùng bước về phía trước. Đêm đến, ê, có lẽ chúng ta nên học thôi, cố gắng kiếm một cái bằng cấp nào đó để phòng thân. Leo, mày thấy sao Ezra? Ray, tùy bọn mày nhưng tao cô đi, tao còn phải lo chuyện công ty. Hắn, được rồi, trong số tụi bay đứa nào đi học theo tao, không đi theo thằng Ezra. Leo, ê, mày cô đi hả Ray? Hiện tại thì không, tao còn chưa muốn lắm. Ray, được rồi, vậy thì Vic, Jasmine, chúng ta đăng ký mốt chúng ta đi học. Leo, hai ok, nhưng bây giờ tao cần nghỉ ngơi. Vic huệ hoài nói rồi bước vào phòng ngủ của mình. Jas và Leo cũng về phòng nằm đánh một giấc ngủ ngàn thu, còn hắn và Ray lập tức đến ba Enzo uống rượu. Tại ba Enzo, có 5 cô gái phong thái lạnh lùng bí hiểm bước tới ba. Dầm, nó đạp cửa khiến chiếc cửa bật tung ra. Kẻ nào là kẻ nào dám phá ba Enzo hả? Tên quản lý bước ra quát. Bọn này nẻ ý kiến. Nó lạnh giọng nhìn tay quản lý. Ớ, bang chủ, bang xong đại hộ pháp, mọi người đã trở về. Quản lý, hừ, vào trong nói chuyện. Nó lãnh đạm nói, 5 phút sau tại phòng VIP 1, 5 người con gái bí hiểm với một chàng trai cao khoảng 1m80 đang đứng trong phòng. Nói, một năm qua bang có gì biến động cô? Nó lãnh đạm, dạ, trong một năm qua bang chúng ta tụt xuống hạng 2 và để Gil Abi chiếm lĩnh. Quản lý nói, lý do bị tụt hạng. Hania, dạ, tại vì bang chủ Gil Abi nghe nói đã đổi chủ từ 2 năm trước. Các thành viên trong bang hầu hết đều đã thay đổi nên bang đó bây giờ cô còn như xưa nữa. Quản lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang chủ mới ư? Thông tin. Hena lạnh giọng, dạ, theo thông tin về các thành viên trong bang đều rất ít ỏi vì trong bang đó có hacker số 1 thế giới www nên việc điều tra thông tin nội bộ của bang đó hầu như là cô thể. Em chỉ nghe đồn 5 người đứng đầu của Gil Abi là 5 hồn ma trong căn biệt thự số 13 đường Essex. Quản lý, vớ vẩn, thời buổi hiện đại làm gì có ma chứ? Tian, muốn biết chúng ta chỉ cần gửi lời thách đấu với bang đó là sẽ rõ thôi, người ta nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nó cười lạnh, cách chương.